Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2135, thu ra tổ địa mờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu linh tông dọn dẹp công tác. Bách thú tiên tông tu sĩ, dĩ nhiên sẽ xử lý, còn như dịch tiểu phi, đạt được mình nên có được. Liền trở lại bách thú tiên tông, mặc dù có đế tâm hoa, có thể khôi phục nhất giai thần anh, chẳng qua là có thể hay không có những vấn đề khác. Cái này làm cho dịch tiểu phi phải lưu ý. Bách thú tiên tông, không gian rung động dưới, dịch tiểu phi bóng người lao ra, lấy tốc độ cực nhanh đến, dĩ nhiên phải dựa vào đại hắc cẩu hư không trung lớn dịch chuyển. Đi theo đến, còn có bách thú tiên tôn, trực tiếp đi trước thánh nữ sơn. Ở thánh nữ sơn, nhất giai cung điện chỗ ở, dịch tiểu phi đến sau đó, trực tiếp đi gặp hạ nhất giai. Bất quá vô cùng may mắn, đế tâm tốn hiệu quả, quả thật không tệ, một bụi đế tâm hoa. Vậy tiên tôn làm sao bỏ được? Nhưng dịch tiểu phi không giống nhau, đối với bên người người trọng yếu, dịch tiểu phi luôn luôn là không biết keo kiệt. Tông chủ, thánh nữ khôi phục rất tốt, may mà cái này vị tiền bối cấp cho đế tâm hoa. Theo xem hạ nhất giai trưởng lão nghênh đón, cái này chính là thánh nữ có phúc. Nếu là không có đế tâm hoa, thần anh tan vỡ, vậy đó là một con đường chết. Mà một bụi đế tâm hoa đem hạ nhất giai từ ranh giới tử vong kéo trở lại, mặc dù đã biết được dịch tiểu phi dành cho nhất giai một bụi đế tâm hoa khôi phục, nhưng là nghe được tông môn trưởng lão tự mình theo như lời nhất giai tình huống, để cho bách thú tiên tôn cuối cùng một vẻ lo âu và ràng buộc cũng không có. Linh tông bị diệt, nhất giai được cứu, cái này là tông môn lớn may mắn. Đợi nhất giai hoàn toàn khôi phục, nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen. Tông chủ, linh tông như thế nào? Những thứ khác lão tổ đâu? Có trưởng lão tò mò hỏi, dẫu sao chỉ thấy người tiền bối này và tông môn cùng nhau trở về, tông môn không phải là cùng linh tông ở giao chiến sao? Tông chủ chính là tông môn nhân vật then chốt, lại có thể trở về tông môn. Dịch tiên vương ra tay, linh tông đã diệt. Loại này phấn chấn lòng người sự việc, chịu không có gì tốt giấu giếm. Bách thú tiên tôn trực tiếp mở miệng, nói ra, tin tức này, để cho tại chỗ bách thú tiên tông trưởng lão, từng cái chố mắt nhìn nhau, đều có chút mơ hồ. Linh tông đã diệt, lượng tin tức, có chút oanh tạc à, cũng lấy là nghe lầm, chẳng qua là lại tới tông môn lời nói. Đây cũng không phải là có thể đùa giỡn, hiển nhiên hết thảy đều là thật. Dịch tiên vương ra tay, cái này dịch tiên vương chắc hẳn chính là cứu thành nữ tiền bối. Vạn châu trong, từ nay về sau lại không linh tông, linh tông mạnh mẽ lại có thể bị diệt, đây là cường đại bao nhiêu chiến lực. Đáng tiếc không cách nào thấy vậy chờ tình cảnh, để cho không thiếu trưởng lão cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng nhìn về phía dịch tiểu phi hình bóng, từng cái trong con mắt mang nóng bỏng, mà bầu bạn nhất giai đương nhiên là bảy màu mãng, nhỏ thải mắt đẹp, nhìn dịch tiểu phi, trong nội tâm cũng là bốc lên sóng gió kinh hoàng. Nguyên lai nhất giai người yêu lại là bực này nhân vật cường đại, nàng thật coi thường đối phương. Nhất giai, người căn cơ không hủy, là bất hạnh trong vô cùng may mắn. Yên tâm, có anh tiểu phi ở đây, tiên tôn đường còn có thể lại đánh vào. Nhất giai tình huống bây giờ chỉ có thể coi như là ngụy tiên tôn. Bất quá, nhất giai có tiên thể, để cho nhất giai vẫn có cơ hội lần nữa đột phá thành là chân chính tiên tôn. Mặc dù quá trình này cần phải hao phí không ít tài nguyên, nhưng cái này đối với dịch tiểu phi mà nói, những tư nguyên này hoàn toàn không đáng để lo. Anh Tiểu Phi, nhất giai, nhìn Dịch Tiểu Phi, chuyện của mình, để cho anh Tiểu Phi hao phí một bụi đế tâm hoa. Mình không những không có thể trợ giúp Dịch Tiểu Phi, ngược lại là cho Dịch Tiểu Phi tăng thêm phiền toái. Cái này làm cho hạ nhất giai tương đương áy náy, nghỉ ngơi, không có chuyện gì. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, bây giờ nhất giai yêu cầu chính là tĩnh dưỡng. Nơi này đồng thời, Vạn Châu Thu gia, Thu chỗ nhà, ở vào một nơi bí cảnh, trực tiếp đem Vạn Châu một nơi bí cảnh làm thành gia tộc chỗ. Dĩ nhiên, cái này chính là đã từng Thu gia tiên đế thủ đoạn. Hôm nay Thu chỗ nhà bí tịch không gian, từng viên tin tức xông lên bay vào, mà trong đó một quả tin tức linh tinh xông vào Thu gia yêu nghiệt đệ tử Thu Bình Chi chỗ ở. Thu Bình Chi từ Thiên Châu trở về trong liền một mực đang nuôi tổn thương, dẫu sao kích thích tiên đế huyết mạch, vận dụng thủ đoạn thần thông, đối với ảnh hưởng của hắn vẫn là rất lớn. Chẳng qua là giờ phút này, tin tức linh tinh xông vào, để cho hắn ở trong trạch viện nghỉ ngơi. Thu Bình Chi chân mày một trâu, dẫu sao một quả này tin tức linh tinh ký hiệu, hiển nhiên là chuyện rất trọng yếu. Đem hắn nắm lên, sau đó thần anh lực dò xét tiến vào tin tức linh tinh bên trong tin tức, một đầu tràn vào. Cái này làm cho Thu Bình Chi đôi mắt từng điểm nheo lại, khí tức cả người đổi được nóng nảy tới thật. Vốn là liền nghe được liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức, mà lần này cuối cùng là có thể xác định được Vạn Châu Linh Tông lại có thể bị diệt tông, nhất là Thương Yến Tiên Tôn cũng bị giết. Bất quá trong này lại có Sơn Gia Sơn Hằng Tiên Tôn, Sơn Gia Nhân xâm hợp, hơn nữa Thương Yến Tiên Tôn chết, có Sơn Hằng Tiên Tôn ra tay. Sơn Hằng cái này lão già kia muốn làm gì? Sơn Gia năm đó cũng không có đúc kết vây giết Hàn Gia sự việc không quan tâm, bất quá những thứ khác năm gia tộc lớn vậy không có cách nào. Dẫu sao năm gia tộc lớn liên thủ, còn dư lại ba gia tộc lớn cũng là đoàn kết. Năm gia tộc lớn vây giết Hàn Gia lúc này tổn thất thảm trọng, mặc dù bây giờ cũng có thể và những thứ khác ba gia tộc lớn giao chiến, chẳng qua là giao chiến sau đó khó mà thu tràng. Năm gia tộc lớn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt, muốn là thật khai chiến, vậy bọn họ trả giá cao là khó mà đoán chừng. Bách Thú Tiên Tông, thằng nhóc này trợ giúp Bách Thú Tiên Tông có chút ý vũ, trong Thiên Châu bị thua thiệt nhiều. Cái này làm cho Thu Bình Chi ghi hận trong lòng. Hôm nay Bách Thú Tiên Tông lại có thể và Dịch Tiểu Phi có quan hệ, vậy thì diệt Bách Thú Tiên Tông, Thu gia có cái năng lực này giống nhau. Những thứ khác tứ đại gia tộc cũng biết liên thủ, nhất là Sát Nhà, Sát Nhà Sát Ngự Hành vẫn còn ở Dịch Tiểu Phi trên tay thua thiệt qua. Thu Bình Chi khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, bất quá lúc này ở trong bí cảnh có Thu gia tộc chung gõ tiếng chuông hoành lượng, cho người một loại thần anh lên rung động. Tổ địa mở ra, đây là ta cơ hội. Thu gia ở trong bí cảnh tổ địa mở ra, vào lúc này mở để cho Thu Bình Chi dục dịch. Một khi ở huyết mạch thượng gần hơn một bước, hắn thực lực sẽ đem đột nhiên tăng mạnh. Lần này hắn bị trong tộc ký thác kỳ vọng rất lớn, tuyệt đối không thể thất bại. Nhất là hắn còn muốn và Dịch Tiểu Phi đánh một trận, Thiên Châu đánh một trận. Hắn không phục, hắn muốn chu diệt Dịch Tiểu Phi. Chứng đạo, hưu, thuộc về Thu Bình Chi bóng người xông lên phi lên. Ở trong bí cảnh, các tộc nhân chỗ ở đều có lưu quang phóng lên cao. Dẫu sao Thu gia tu sĩ không thiếu, tiến vào tổ địa cơ hội chính là một tràng vận may. Một ít lạc hậu với Thu Bình Chi thiên tài con em đương nhiên muốn vượt qua Thu Bình Chi,